pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Yến Hàn mặc trở lại tiểu bí cảnh lần nữa, thì trông thấy Bạch Tà Xuyên một thân trường bào màu trắng. Hai tròng mắt đen như mực lại nhiễm tinh điểm huyết sắc, lộ ra nồng đậm sát khí. Mà đứng bên cạnh là Cốt Yêu dùng gương mặt của Lạc Hằng núp ở một góc, run bần bật. Tên Cốt Yêu này ngược lại còn rất thông minh, biết chỉ có biến thành dáng vẻ của Lạc Hằng, Bạch Tà mới có thể thủ hạ lưu tình một chút. Ở nơi xa nhìn một hồi lâu, cũng chưa thấy y có bất luận dấu hiệu động thủ giết Cốt Yêu nào. Vẻ mặt Yến Hàn mặc không khỏi lộ ra chút đáng tiếc. Xem ra vẫn là kém, chỉ còn một bước là có thể kích thích Bạch Tà đại khai sát giới. Yến Hàn mặc đón ánh nắng loang lổ đi tới, nhướng mày mà nhìn người trước mắt. Bạch Tông Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tà buông Cốt Yêu trong tay, thân hình một nhoáng, liền đã đến trước mặt Yến Hàn mặc. Sư tôn ta đâu? Yến Hàn mặc nói. Sư tôn ngươi đang nghỉ tạm ở chỗ ta khá tốt. Bạch Tông Chủ không cần nhớ mong. Ta lại đây là bởi vì hắn nhờ ta nói với ngươi một câu. Bảo ngươi hảo hảo tu luyện phi thăng thành thần. Chờ đi xong cốt truyện, hắn tự nhiên sẽ đến gặp ngươi. Một tiếng, Yến Hàn mặc liền bị quăng tới thân cây. Thân cây tạp gãy, Bạch Tà cực lực áp chế cơn giận của bản thân. Đừng vô nghĩa với ta. Nói sư tôn ta ở đâu? Yến Hàn mặc lắc đầu, cân nhắc nói. Không phải ta không muốn mang ngươi đến gặp hắn, mà là sư tôn ngươi không muốn gặp ngươi. Ngày đó ta cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi là vai chính của thế giới này, mà sư tôn ngươi lại là vai ác của thế giới này. Tồn tại của các ngươi vốn đã như nước với lửa. Nếu ngươi muốn sư tôn ngươi được sống tốt hơn, thì vẫn nên đừng gặp mặt sư tôn ngươi nữa. Bạch Tà cười lạnh, sát ý đáy mắt lệnh người sợ hãi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Cốt Yêu là do ngươi đặt ở bên người ta sáng nay đi. Ngươi muốn thứ gì, ta đều cho ngươi. Vận khí vai chính, hoặc là pháp bảo, vẫn là thời lan trạch. Ngươi muốn thì liền cầm đi hết đi. Yêu cầu ta chỉ có một, đem trả sư tôn lại cho ta. Khuôn mặt ôn hòa của Yến Hàn mặc trong một chớp mắt liền cứng đờ. Một chút điểm sáng lạnh lẽo từ đáy mắt hắn phát ra. Giây lát sau, Yến Hàn mặc thu lại hàn ý, cười nói. Bạch Tông Chủ, đây là thiên đạo định. Cho dù Bạch Tông Chủ muốn cho ta muốn cũng không được a. Nhiều năm trước kia, ta cũng không phải chưa từng nếm thử. Đáng tiếc, đến cuối cùng thiên đạo khiến ta thương tích đầy mình. Hay là nói, ngươi muốn sư tôn ngươi lại phải thể nghiệm một lần nữa chuyện của 10 năm trước. Yến Hàn mặc nhàn nhạt nói. Bạch Tà nghe vậy, thân hình một nhoáng, liền đã chấp kiếm chỉ vào hắn. Cùng hắn đấu lên, qua hơn trăm chiêu, Yến Hàn mặc bị một kiếm của Bạch Tà chém lên ngực, ngã xuống mặt đất. Yến Hàn mặc nhíu mày nói. Bạch Tông Chủ, ngươi không cần quá đáng như vậy. Tuy tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng nếu là thật liều mạng, Bạch Tông Chủ ngươi cũng chưa chắc sẽ tốt hơn được bao nhiêu. Bạch Tà phớt lờ lời hắn nói, ánh mắt bị linh phù vừa rơi xuống từ người Yến Hàn mặc hấp dẫn. Linh phù kia có khí tức sư tôn y, Bạch Tà nhặt lên, đem linh phù bóp nát, một hình ảnh ánh vào mi mắt. Trong sân, tầng tầng dày đặc lá hình quạt chồng chéo lên nhau, tạo thành một chiếc ô bảo vệ thiên nhiên. Dưới cành khô có hai thân ảnh màu xanh bị đè trên bàn đá, một người khác ôm lấy eo hắn, cắn lên cổ người dưới thân. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt, nhưng Bạch Tà lại biết người trong cảnh này rõ ràng là sư tôn y. Bạch Tà nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ kia, đầu óc ầm ầm nổ vang, trong đầu có một sợi dây cảm giác như đã căng đến cực hạn, chỉ cần một chút lực là liền có thể đứt đoạn. Trong đầu hồi chiếu lại dáng vẻ sư tôn hết lần này đến lần khác đều dung túng y lưu lại dấu vết trên người hắn. Mặt Bạch Tà trở nên trắng bệch, tay đều phát run, cực lực đè ép đáy lòng tức giận. Ách Thanh nói, người đã làm gì sư tôn? Yến Hàn mặc ho nhẹ một tiếng, cúi đầu do dự một hồi, nhỏ giọng nói, nếu ngươi đã thấy rồi vậy ta cũng không gạt ngươi nữa. Sư tôn ngươi đã theo cùng ta, ngươi cũng buông tha hắn đi. Ngươi hảo hảo làm vai chính thế giới này của ngươi. Ta và hắn là người cùng thời không? Chung quy là đường đi không giống ngươi. Ngươi ở đâu? Bạch Tà đến gần một bước, ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Rốt cuộc ngươi đang chấp nhất cái gì? Các ngươi không phải là người cùng thời không? Chung quy sẽ có một ngày ngươi phi thăng thành thần. Mà ta cùng Lạc Hằng không thuộc về thế giới này. Có thể cũng sẽ có một ngày rời khỏi thế giới này. Yến Hàn Mặc vừa dứt lời, thân ảnh Bạch Tà liền động. Một đạo bạch quang ẩn chứa nồng đậm sát khí từ trên trời giáng xuống hướng tới Yến Hàn Mặc. Yến Hàn Mặc vội vàng thối lui về sau, sắc mặt cũng hơi 10 phần không tốt. Chờ đến khi tránh xa công kích từ Bạch Tà, lạnh giọng nói, nếu ngươi cứ 1-2 phải ép ta, ta đây chỉ có thể để ngươi thấy rõ ràng chân tướng thật sự. Yến Hàn Mặc lại ném một đạo linh phù lên không trung. Linh phù trong không trung liền xé nát, hình ảnh phóng ra, vẫn là dưới tàng cây trong viện kia. Chỉ thấy Lạc Hằng không mảnh vải che thân mà bị đè dưới thân Yến Hàn Mặc. Hai mắt ướt rầm rề, tràn ngập tình dục, trên gò má hơi phủ một lớp đỏ mọng. Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng câu nhân. Sợi dây trong đầu của Bạch Tà vốn đã căng kia liền đứt. Leng keng một tiếng, kiếm trong tay Bạch Tà rơi xuống. Đôi tay ôm lấy đầu, sắc mặt Bạch Tà trở nên thống khổ lên. Ngày hôm qua rõ ràng là sư tôn ở cùng y, chuyện này không có khả năng. Đôi mắt kia, thần thái kia, thanh âm kia, y sẽ không nhận nhầm. Nhưng người xuyên đạo bào màu xanh vừa rồi kia lại rõ ràng là sư tôn y. Sư tôn nói thích y, thật sự chỉ là y ảo tưởng sau khi trúng độc thôi sao? Sư tôn thật sự phải rời khỏi thế giới này sao? Nhưng sư tôn nói sẽ bồi y, sư tôn sẽ không lừa y, nhưng 10 năm trước, sư tôn đã lừa y. Mặt Bạch Tà trở nên trắng bệch, phảng phất có vô số bàn tay đang lôi kéo y, muốn đem y lôi vào vực sâu. Nhưng lần này đã không còn ai sẽ vươn một bàn tay kéo y ra khỏi vực sâu. Cùng lúc đó thiên địa biến sắc, ánh mặt trời rực rỡ vừa rồi biến mất không thấy. Mây đen nghìn nghịt đè xuống. Không biết qua bao lâu, Bạch Tà lại lần nữa ngẩng đầu lên. Cặp mắt thanh triệt kia biến thành màu đỏ như máu, lạnh nhạt vô tình, giống như kẻ giết chóc không hề có tình cảm. Một bộ đạo bào màu trắng của Bạch Tà bị nồng đậm ma khí vây lấy. Trắng và đen trộn lẫn với nhau, tạo thành sắc thái tiên minh đối lập. Yến Hàn Mặc đứng lên, khoanh tay, khóe môi giơ lên một mặt ý cười châm chọc. Ngửa đầu thưởng thức tình cảnh của giờ khắc này. Không có Lạc Hằng, xem ra vai chính của thế giới này bất quá cũng chỉ có như vậy. Vương của thế giới này a, thân hình Bạch Tà vừa động. Đôi mắt hàm chứa sát khí hướng Yến Hàn Mặc đánh tới. Nhưng Yến Hàn Mặc lại không hề sợ hãi. Lù lù bất động đứng tại chỗ. Một lát sau, một thân ảnh đứng chắn trước người Yến Hàn Mặc. Cốt yêu nhìn Bạch Tà phi thân về phía mình, sợ hãi hét lên, hắn muốn động, nhưng thân thể lại không nghe sai sử. Tôn, tôn chủ, nở tình ta làm nhiều việc như vậy, tha cho ta một mạng đi. Yến Hàn Mặc nghe vậy cũng không động, chỉ lặng lặng nhìn thân ảnh Bạch Tà. Khóe miệng tươi cười càng ngày càng lớn, hai tròng mắt Bạch Tà màu đỏ tươi, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm cốt yêu. Nếu phải nói, thì Bạch Tà là đang nhìn chằm chằm mặt của cốt yêu. Trước một khắc khi kiếm sắp đâm vào cốt yêu liền ngừng lại. Khóe miệng Yến Hàn Mặc nhếch lên một độ cung liền cứng đờ. Ngươi còn đang đợi cái gì? Còn nghĩ sư tôn ngươi sẽ thích ngươi sao? Đừng nghĩ, sư tôn ngươi là của ta. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ cùng ta rời khỏi thế giới này. Yến Hàn Mặc lại thay đổi một loại giọng điệu khác. Giết đi, giết sạch người của thế giới này. Liền không còn ai sẽ phản bội ngươi. Thanh âm Yến Hàn Mặc trầm thấp hồn hậu, phảng phất từ chân trời truyền đến, lại phảng phất như ngay tại bên người, không ngừng quanh quẩn ở bên tai Bạch Tà, xuyên thấu qua đầu quả tim y. Thần sắc Bạch Tà có chút thống khổ, đôi tay khẽ run rẩy, giống như đang giãy giụa cái gì. Mũi kiếm vẫn dừng lại trước ngực cốt yêu, đình trệ không tiến, phảng phất nếu lại tiến lên một bước thì chính là vực sâu. Thấy y chậm chạp không động thủ, Sắc mặt Yến Hàn Mặc có chút giận dữ. Đầu ngón tay giật một cái. Cốt Yêu vẫn luôn cầu xin bỗng động. Một bên sợ hãi kêu gào. Một bên lại không tự chủ được tiến lên một bước. Chỉ thấy mũi kiếm màu trắng xuyên qua cơ thể Cốt Yêu. Không hề xảy ra cảnh tượng máu đỏ phun ra trong tưởng tượng. Nhưng sắc mặt Cốt Yêu lại trở nên vặn vẹo. Âm thanh rắc rắc vang lên. Ngũ quan thanh tú biến mất không thấy. Cuối cùng dần dần biến thành một cái đầu lâu trắng. Khung xương màu trắng lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tối sầm xuống. Thanh âm hoảng sợ kia cũng dần dần im lặng. Đôi mắt bạc tà một đốn. Tròng mắt đỏ tươi khôi phục lại một chút lý trí. Đôi mắt có chút tan rã. Yến Hàn Mặc thấy vậy không chút do dự cắt ra một vết thương trong lòng bàn tay mình. Huyết sắc đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống trước mắt Bạch Tà. Giống như bị thứ gì thúc giục. Trái tim Bạch Tà khẽ run lên một chút. Một sợi lý trí kia cũng thật mau lại bị sát ý bao phủ. Sát ý lúc này càng nặng hơn trước. Kiếm ý khủng bố từ trên trời giáng xuống. Yến Hàn Mặc chỉ là lui về phía sau vài bước. Cười khinh miệt một tiếng. Theo sau liền xoay người rời đi. Thân ảnh trên bầu trời cũng đi theo. Sau khi Bạch Tà nhập ma hiển nhiên tu vi được đề cao lên rất nhiều. Yến Hàn Mặc lấy ra 10 thành thực lực. Thế nhưng đều có chút chống đỡ không được. Bị đánh đến liên tiếp bại lui. Bất quá, cho dù trên người bị huyết sắc nhuộm dần. Ý cười trên mặt Yến Hàn Mặc một chút cũng không giảm. Nhìn đám người đen nghìn nghịt ở nơi xa. Yến Hàn Mặc câu miệng cười. Ngự kiếm bay qua đó. Nhìn đến thân ảnh của Yến Hàn Mặc. Mọi người đại hỉ, đều nhao nhao đứng dậy tiến tới. Lần này Yến đạo hữu trở về, là tìm được đường ra ngoài rồi sao? Một người trong đó đầy ý vui mừng nói. Bọn họ đã ở chỗ này vài ngày. Mỗi ngày đều lo lắng ma thần lại đến đây tập kích bọn họ. Hơn nữa mỗi một lần đánh ma thần, bọn họ đều phải tổn thất rất nhiều người. Mà ma thần lại càng ngày càng cường đại. Yến Hàn Mặc cười khẽ nói. Một canh giờ sau tiểu bí cảnh sẽ mở ra. Chỉ cần các ngươi chống đỡ được đến khi đó liền có thể ra ngoài. Thật sao? Mọi người đại hỉ, bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Chống đỡ được sau một canh giờ là có ý gì? A Nô Bỉ nằm trong lòng ngực Tiểu Linh đang híp mắt nhìn Yến Hàn Mặc. Tuy lúc này trên mặt Yến Hàn Mặc mang theo ý cười. Nhưng hắn lại ngửi thấy được mùi máu tươi cùng sát khí. Còn có ma khí trên người tên này. Yến Hàn Mặc cười nói. Ý trên mặt chữ. Bất quá A Nô Bỉ tôn chủ. Nếu ngươi muốn bảo vệ được tiểu hài tử kia của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. A Nô Bỉ ngẩn ra. Đáy mắt lộ ra vài phần sát khí. Yến Hàn Mặc này cư nhiên biết rõ thân phận của hắn. Mấy ngày trước đây có người cách không truyền âm cho hắn. Gọi hắn là tôn chủ. Hắn đi tìm thanh âm kia nhưng đều không tìm được người gọi. Yến Hàn Mặc này hiện tại lại giáp mặt vạch trần thân phận của hắn. Đây là định tính xé rách ra mặt sao? A Nô Bỉ liếm liếm môi dưới. Lông trên lưng dựng đứng lên. Lạc Hằng cùng Bạch Tà đều không ở đây. Thương trên người hắn còn chưa tốt lên. Ma khí bên này lại hạn chế. Bản thân hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Yến Hàn Mặc. Tự ngươi tìm một chỗ trốn trước đi. A Nô Bỉ nói. Tiểu Linh đang hơi giật mình. Vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Yến Hàn Mặc đã biết thân phận của A Nô Bỉ. Chính là không có khả năng sẽ buông tha A Nô Bỉ. Những người khác nghe thế. Nhao nhao nhìn về phía A Nô Bỉ. Vẻ mặt đều hoảng sợ. Tôn chủ Đọa Lạc Chi Uyên sao lại ở đây? Bọn họ cư nhiên lại cùng một đại ma đầu ngồi ở chỗ này lâu như vậy. Bạch Tông Chủ không chỉ nuôi một đại ma đầu Lạc Hằng. Liền người hầu bên cạnh y cũng nuôi một đại ma đầu. Hai ngày này bọn họ còn tranh chấp với người ta. Mọi người đồng thời lui ra sau. Cùng hai người Tiểu Linh đang giữ ra một khoảng cách nhất định. Nhưng A Nô Bỉ không quan tâm đến động tác của những người đó. Chỉ tràn ngập địch ý mà nhìn Yến Hàn Mặc. A Nô Bỉ quét nhìn từ trên xuống dưới Yến Hàn Mặc một hồi. Bỗng dưng như nghĩ đến điều gì, địch ý trong mắt càng nặng. Tôn chủ thứ tư Đọa Lạc Chi Uyên. Yến Hàn Mặc không trả lời, nhún nhún vai nói, Không cần có định ý lớn với ta như vậy. Đối thủ của ngươi không phải ta. Yến Hàn Mặc tạm dừng một cái chớp mắt. Một lát sau hắn xoay nhìn về phía sau. Nở nụ cười. Đối thủ của các ngươi tới. Cái gì? Mọi người nghi hoặc. Nhưng khi nhìn kỹ theo mắt hắn. Thân ảnh Yến Hàn Mặc đã biến mất. Một canh giờ sau tiểu bí cảnh sẽ mở. Hy vọng các ngươi có thể căng được đến lúc đó. Mọi người vẫn khó hiểu. Đứng tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau. Yến Hàn Mặc này rốt cuộc là có ý gì? Giây lát sau. Không trung trên đỉnh đầu bọn họ bỗng chốc đen lại. Một tử thần giống như từ dưới địa ngục bò ra xuất hiện trước mắt bọn họ. Lại khi nhìn kỹ. Ngũ quan như khắc gia kia còn không phải Bạch Tà thì có thể là ai? Lại khi nhìn thấy ma khí trên người y, mọi người càng thêm hoảng sợ. Hiện tại bên người bọn họ không chỉ có một tông chủ từ Đọa Lạc Chi Uyên. Bạch Tà cư nhiên cũng là ma. Còn có một cái đại ma đầu Lạc Hằng còn không biết đang ở chỗ nào chờ bọn họ. Mọi người có chút khóc không ra nước mắt. Đây chính là cái vận khí cất chó gì vậy? Sớm biết thế đã không cùng đến đây đuổi giết Lạc Hằng. Thật vất vả từ trong miệng ma thần chạy ra. Hiện tại lại sắp rơi vào miệng của mấy cái đại ma đầu này. Lông trên người Ano Bỉ đều dựng đứng. Trạng huống của Bạch Tà hiện tại rất giống lúc Lạc Hằng nhảy xuống nghiệp hòa. Thậm chí còn nặng hơn. Ánh mắt Bạch Tà nhìn bọn họ đều không khác gì nhìn người chết. Lạc Hằng kia còn chưa biết chạy đi đâu rồi. Đồ đệ hắn cứ phát cuồng như vậy xuống. Tâm trí không bị hủy hoại mới là lạ. Tiểu Linh đang lần đầu nhìn đến bộ dạng này của Bạch Tà. Cũng nhất thời bị kinh sợ. Nuốt nuốt nước miếng. Thử hỏi một câu. Tông chủ. Nhân lúc tông chủ ngươi còn chưa để mắt đến ngươi. Chúng ta nhanh đi đi. Tông chủ của ngươi hiện tại đã mất tâm trí rồi. Ano Bỉ nhắc nhở. Tuy nhiên Tiểu Linh đang còn chưa động. Bạch Tà trên không trung đã động. Tay cầm kiếm. Hướng một đám người đánh tới. Trong lòng Bạch Tà bây giờ chỉ còn một ý niệm. Giết người. Giết sạch người của thế giới này liền tốt. Mắt thấy Bạch Tà sắp đem một kiếm đâm thủng yết hầu của một người. Tiểu Linh đang liền hô lên. Tông chủ. Người không thể loạn giết người vô tội. Lạc tông chủ sẽ không cao hứng. Bạch Tà dừng lại kiếm. Ánh mắt chuyển hướng Tiểu Linh đang. Sắc mặt có chút khó hiểu. Tựa hồ đang suy nghĩ Lạc tông chủ là ai. Vì cái gì sẽ không cao hứng. Tiểu Linh đang thấy vậy. Vội vàng chạy tới. Đôi tay có chút phát run rời đi kiếm của Bạch Tà. Tông chủ. Có chuyện gì? Chúng ta đi tìm hỏi Lạc tông chủ được không? Người bị ngốc sao? Ano Bỉ bị bỏ qua một bên biến hóa thành hình người. Tiến lên vài bước, kéo Tiểu Linh đang ra phía sau mình. Người ngại mạng quá dài à? Bảo ngươi rời đi, còn chạy về phía trước. Mấy tên này vẫn luôn đuổi giết Lạc tông chủ của ngươi. Chết thì chết, còn cứu bọn họ làm cái gì? Tiểu Linh đang nhỏ giọng nói. Cái này không giống. Không phải là vấn đề cứu bọn họ mà là tông chủ không thể loạn giết người vô tội. Hắn đã nhấp ma, còn có thể phân rõ ai vô tội. Ano Bỉ tức giận nói. Vậy cũng không được, Tiểu Linh đang dậm chân nói. Hắn không thể trơ mắt nhìn tông chủ phạm phải sát nghiệt. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thân hình Bạch Tà động, Ano Bỉ đành phải một tay xách Tiểu Linh đang thối lui. Ano Bỉ. Người có thể giúp vội một chút được không? Tiểu Linh đang nhỏ giọng nói. Ano Bỉ không quay đầu lại nói. Không giúp, trên người ta còn có thương tích. Ta không đánh lại tông chủ ngươi. Hai tròng mắt Tiểu Linh đang ảm đạm xuống. Hít sâu một hơi, dãy dụa nói. Vậy ngươi thả ta xuống. Hắn không thể trơ mắt nhìn Bạch Tà tạo sát nghiệt. Một khi phạm phải sát nghiệt, liền không còn đường lui. Trước kia vẫn luôn là Lạc tông chủ bọn họ che chở hắn. Lúc này nên là hắn phát huy tác dụng. Ano Bỉ nhìn biểu tình bướng bỉnh của hắn. Có chút tức muốn hộc máu. Người muốn tìm chết cứ việc nói thẳng. Lúc này Bạch Tà đã hướng một người giết tới. Mắt thấy kiếm kia sắp tước đầu của người nọ. Ano Bỉ thầm mắng một tiếng. Hắn đến đây là tới chơi. Chứ không phải làm thánh nhân. Tự mình tìm một chỗ trốn trước đi. Ano Bỉ ném người trong tay xuống. Thân ảnh đã biến mất tại chỗ. khi lại xuất hiện liền đã chặn một kiếm kia của Bạch Tà. Cùng Bạch Tà đấu lên, bên trong tiểu bí cảnh, trong phạm vi nhỏ đều tạc nứt nổ tung, có Anobi gia nhập, những người khác mới có chút thời gian thở dốc, khắp nơi đều nhao nhao bỏ chạy. Anobi lúc này một chút cũng không ổn, Bạch Tà mất đi lý trí, thực lực so với bình thường đều cao hơn rất nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, Anobi cuối cùng không địch lại, ngã trên mặt đất, chỉ có thể nhìn Bạch Tà chấp kiếm đi tới. Nhân loại đúng là một cái so với một cái còn phiền phức. Tính, Lạc Hằng tính ra còn tốt, nhưng cái tên chết tiểu hài tử kia, nếu không có hắn còn không biết sẽ bị bao nhiêu người khi dễ nữa. Mắt thấy kiếm Bạch Tà liền hạ xuống, hai mắt Anobi không lộ vẻ bi thương, biểu tình trước sau vẫn cao ngạo. Cách chương.